Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ mông của người phụ nữ mềm mại y như trong tưởng tượng của anh. Đồ lẳng lơ, người đàn ông thấp giọng nói bên tai Lâm Kiều. Sức lực trong tay cũng tăng thêm. Lâm Kiều cảm thấy thân thể của mình như bị thiêu đốt. Nước từ huy, tê nhỏ đã tràn lan. Trong miệng bất giác phát ra tiếng thở dốc nỉ non khiến người ta nghe mà mặt đỏ tim đập. Gậy TH, tê căng to của người đàn ông chống thẳng lên xương MU của cô qua một lớp quần tây. Cô vô ý vặn vẹo, dường như chỉ có việc cọ lên dương V, tê to lớn của đàn ông mới có thể dập tắt ngọn lửa trên người mình. Muốn sao, bàn tay của người đàn ông này bao trùm lên nơi nào đó múp míp của cô. Cắm vào huy, tê ngọt của Lâm Kiều theo dòng D, M dịch, sướng đến mức Lâm Kiều không khỏi run rẩy cả người. Thì ra tự mình cắm và bị người khác cắm mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chơi tôi đi, Lâm Kiều D, M đãng di chuyển mông, gương mặt ửng hồng cầu xin anh. Mãi đến khi hai người vào phòng, người đàn ông đè Lâm Kiều ở trên giường rồi mới rút ngón tay từ cái hang nhỏ ướt át chặt chẽ kia ra. Chỉ là hai ngón tay mà thôi, vậy mà đã khiến Lâm Kiều sụi lơ thành một vũng bùn ở dưới thân anh ta. Khoái cảm dần dần tiêu tán, Lâm Kiều mở mắt ra, người đàn ông dùng bộ dáng lạnh lùng nhìn cô từ trên cao xuống. Lúc này Lâm Kiều mới chậm chậm đỏ mặt. Nơi nào đó đã sưng to của anh khiến cô hốt hoảng vì kích cỡ của nó. Người đàn ông mạnh bạo cởi váy cô ra, sau đó mở nút cài áo lót. Lúc này bầu ngực mượt mà to tròn của Lâm Kiều bung ra trước mặt anh ta. Người phụ nữ có nước da trắng như sữa, hai quả đào và huy, tê nhỏ cũng hồng hào. Người đàn ông hài lòng, vừa nắm lấy ngọn núi to của cô vừa dán vào. Há miệng ngậm lấy hạt anh đào ướt át ngọt ngào bên trái của người phụ nữ. Vừa mút vào vừa cắn nhẹ. Mút đi. Lâm Kiều quấn đôi chân trắng nõn thon dài lên vòng eo cường tráng tinh tế của người đàn ông. Quần lót ướt rầm rề của cô làm quần tây của người đàn ông ướt theo. Cứ từ từ cọ nguậy vòng eo rồi đụng phải dương vê, tê to lớn của anh ta. Ngực và huy, tê nhỏ cùng lúc bị kích thích quá mức khiến cô không thể kiềm chế kêu rên. Anh trai thật giỏi, muốn gậy TH, tê lớn của anh trai đâm kiều kiều. Đồ đê, M đãng muốn ăn dương vê, tê đàn ông. Người đàn ông bị kích thích vỗ một cái lên bờ mông đang uốn éo của Lâm Kiều. Anh cởi quần, gậy TH, tê, to lớn được thả ra. Đập vào một vũng nước bên ngoài huy, tê nhỏ của Lâm Kiều. Thật lớn, cứng quá, khi dương vê, tê cứng rắn đến nóng hổi cắm vào huy. Tê nhỏ đầm đìa nước của người phụ nữ, Lâm Kiều sướng đến rên la ra tiếng. Huy, tê nhỏ của cô vừa chặt vừa ướt, kẹp chặt lấy dương vê, tê thô to của đàn ông, thịt non bị cọ sát. Huy, tê nhỏ phun ra rất nhiều D, M dịch. Đừng mà, nhẹ một chút, hơi thở nặng nề của đàn ông phả lên bầu ngực của người phụ nữ. Anh ta đỡ lấy cặp đùi trắng nõn của cô không ngừng đưa đẩy vào trong huy. Tê nhỏ, đâm một cái thật mạnh, mạnh đến mức hoa huy. Tê của người phụ nữ trào ra bọt trắng. Lâm Kiều ít khi cảm nhận được cơn khoái cảm đầy kích thích như vậy. Chỉ có thể lẳng lơ không ngừng xin tha. Chậm một chút. Sướng quá. Thật lớn. Huy, tê nhỏ đê, M dục của Kiều Kiều sắp bị anh trai chơi hỏng rồi. Đồ lẳng lơ, làm chết em. Dương vê, tê bị huy, tê nhỏ của người phụ nữ cắn chặt, sướng đến mức cánh tay của người đàn ông nổi gân xanh. Nghe thấy tiếng kêu phóng đờ áng của người phụ nữ dưới thân thì chỉ cảm thấy càng như lửa đốt không kìm nén được. Dùng sức thọc vào rút ra từ giữa chân người phụ nữ. Không, đừng mà, sắp hỏng rồi. A, sắp bị Dương V, T lớn của anh trai làm chết rồi. A, vách th, T mềm mại bị gậy th, T to lớn dùng sức nghiền nát. Lần sau càng vào sâu hơn lần trước. Lâm Kiều chỉ cảm thấy tất cả khoái cảm trong người đều đang tập trung vào một chỗ. Cô ngâm nga rên rỉ rồi lắc eo. Bầu ngực to tròn rung lắc mãnh liệt. Sự sung sướng dâng lên trong nháy mắt. Huy, tê nhỏ càng phun ra nhiều đê, em dịch hơn. Trào cả ra ngoài theo Dương V. Tê to lớn của người đàn ông. Lâm Kiều nằm sụi lơ trên giường. Đê, em đãng hé miệng lộ ra đầu lưỡi. Gương mặt ửng hồng hưởng thụ dư vị sau khi lên đỉnh. Thân dưới của người đàn ông cũng dùng sức nhấp vài lần cuối cùng. Giống như muốn đâm thủng Huy, tê nhỏ của Lâm Kiều vậy. Anh ta cúi người ngậm, mút lưỡi trơn của Lâm Kiều, xoa xoa bầu ngực to mềm rồi rót một dòng tinh đê. CS đặc sệt vào trong Huy, tê nhỏ của người phụ nữ, nhóp, nhép, nhép, người phụ nữ bị tinh đê, CS đốt nóng đang phóng đờ. Áng mút lấy môi lưỡi của người đàn ông, vẫn chưa tỉnh lại khỏi cơn cực khoái thì đã bị người đàn ông lật qua đè xuống rồi đánh vào mông một cái thật mạnh. Bờ mông yêu kiều bị đánh ửng đỏ nhuốm màu tình dục. Đồ lẳng lơ, quỳ lên, ông xã muốn chơi em từ phía sau. Cách chương.